Mến chào các bạn, hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt mỗi ngày. Brian Tracy sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Canada. Thuở nhỏ, ông phải mặc quần áo từ các cửa hàng từ thiện. Ông nghỉ học trước khi tốt nghiệp phổ thông và bắt đầu làm các công việc lao động chân tay thời vụ ở Canada và khắp nước Mỹ. Hiện nay, Brian Tracy là một trong những nhà đào tạo top 10 thế giới. Ông được rất nhiều công ty và tổ chức săn đón để làm cố vấn và nhà đào tạo. Ông hiện là chủ tịch của công ty Brian Tracy International với chi nhánh trải khắp nước Mỹ và 31 nước khác. Ông là tác giả được yêu thích của hơn 70 đầu sách nổi tiếng bán chạy nhất và được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ khác nhau. Dưới đây là những câu nói nổi tiếng của Brian Tracy sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Bạn từ đâu tới không quan trọng, tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu. Lạc quan gắn liền với hạnh phúc và thành công hơn bất cứ điều gì. Bạn phải thực hiện rất nhiều những nỗ lực nhỏ nhoi mà không ai thấy hay tán thưởng trước khi bạn đạt được thành quả đáng giá. Ngày lúc này, bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn. Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện. Và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về cái viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó. Bạn càng tìm kiếm sự đảm bảo, bạn càng ít có nó. Nhưng bạn càng tìm kiếm cơ hội, bạn càng có thể đạt được sự bảo đảm mà mình muốn. Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, tôi được lợi gì? Ít nhất 80% triệu phú là tự lập, nghĩa là họ bắt đầu không có gì ngoài tham vọng và năng lượng. Họ cũng giống như hầu hết tất cả chúng ta khi bắt đầu. Hãy cháy hết mình với công việc của bạn. Bạn càng tận hưởng công việc, bạn càng có nhiều thành tựu hơn. Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học được. Nó cũng giống như đi xe đạp hay tập đánh máy. Nếu bạn sẵn sàng nhọc công vì nó, bạn có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng của mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình. Những người hạnh phúc nhất trên thế giới là những người cảm thấy tuyệt vời về bản thân. Không một thành công nào là ngẫu nhiên. Thành công là kết quả của nhiều lần làm đúng theo một cách thức đúng. Hãy là một học viên suốt đời. Bạn càng học nhiều, bạn càng kiếm được nhiều tiền và càng đẩy cao lòng tự tin. Hạnh phúc đến khi bạn tự tin vào những gì bạn đang làm, biết những gì bạn đang làm và yêu những gì bạn đang làm. Hãy học hỏi liên tục là yêu cầu tối thiểu để thành công trong lĩnh vực của mình. Tài lãnh đạo là khả năng gợi ra kết quả vượt trội từ những người bình thường. Càng có nhiều lý do để đạt mục tiêu, bạn sẽ càng trở nên cương quyết. Kiên trì thực sự là thước đo đúng đắn cho niềm tin của bạn vào bản thân và khả năng thành công. Mỗi khi kiên trì đối mặt với nghịch cảnh và thất vọng, bạn đã xây dựng thói quen kiên trì. Lãnh đạo nghĩ và nói về giải pháp, người đi theo nghĩ và nói về vấn đề. Kỹ năng thiết đặt mục tiêu là kỹ năng vua của thành công. Mục tiêu giúp mở khóa cho đầu óc lạc quan, giải phóng ý tưởng và năng lượng để đạt được mục tiêu. Nếu không có mục tiêu, bạn sẽ trôi nổi theo dòng chảy cuộc sống. Có mục tiêu, bạn sẽ phóng như một mũi tên thẳng trúng tới đích. Đây là một trong những quy tắc quan trọng nhất để thành công. Mỗi một thành công vĩ đại đều là kết quả của hàng trăm và hàng nghìn nỗ lực nhỏ và những thành tựu mà không ai nhìn thấy hay đánh giá cao. Hãy trở thành nhà lãnh đạo mà mọi người sẽ tự nguyện đi theo, ngay cả khi bạn không có chức danh hay vị thế. Nếu không có mục tiêu cho riêng mình, thì bạn chỉ là kẻ ngốc mãi làm việc cho mục tiêu của người khác. Kiên trì là niềm tin của bạn và chính bản thân mình. Ba tố chất của lãnh đạo là xem xét, quan tâm và lịch sự. Hãy tử tế với tất cả mọi người. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Bạn chỉ có thể phát triển nếu bạn sẵn sàng cảm thấy lúng túng và không thoải mái khi thử điều gì đó mới mẻ. Hãy đầu tư 3% thu nhập của bạn vào việc tự phát triển bản thân để đảm bảo tương lai của mình. Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền, tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian. Bạn có thể trở thành người xuất sắc bằng cách liên tục đặt những tiêu chuẩn cao hơn cho mình và làm mọi cách có thể để sống theo những tiêu chuẩn đó. Không phải những gì xảy đến với bạn mà cách bạn phản ứng lại chúng sẽ quyết định bạn cảm thấy thế nào. Yêu thương chỉ lan tỏa qua chia sẻ. Bạn chỉ có thể có nhiều yêu thương hơn cho mình bằng cách trao đi yêu thương. Thất bại không phải là thứ kéo con người lại, chính nỗi sợ thất bại mới là thứ làm bạn tê liệt. Hãy tránh người tiêu cực bằng mọi cách, họ là những kẻ phá hủy sự tự tin và lòng kiêu hãnh mạnh mẽ nhất. Đôi khi, chúng ta cần phải buông bỏ một số điều trong cuộc sống để có chỗ cho điều tốt đẹp hơn. Hãy căng thẳng ít đi và sống nhiều hơn. Đừng lãng phí năng lượng khi bạn có cơ hội để hạnh phúc. Cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ là làm điều bạn sợ. Quản lý thời gian đòi hỏi tự kỷ luật, tự chủ và tự quản hơn bất cứ điều gì khác. Hãy cẩn thận bảo vệ suy nghĩ của bạn. Chất lượng của suy nghĩ quyết định chất lượng cuộc sống. Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện. Hãy luôn cho mà không ghi nhớ và luôn nhận mà không lãng quên. Hãy ăn mặc để thành công, hình ảnh rất quan trọng, người ta đánh giá bạn theo vẻ bề ngoài. Khả năng hoạt động nhóm quan trọng đến mức bạn gần như không thể vươn tới đỉnh cao khả năng của mình hay kiếm tiền như mình muốn mà không trở nên thông thạo nó. Tôi phát hiện ra may mắn có thể dự đoán được khá tốt. Nếu bạn muốn may mắn nhiều hơn, hãy chấp nhận nhiều cơ hội hơn. Hãy chủ động hơn, xuất hiện nhiều hơn. Nếu bạn ghen tị với những người thành công, bạn tạo ra một trường năng lượng tiêu cực để bạn khỏi những điều bạn cần làm để thành công. Nếu bạn ngưỡng mộ những người thành công, bạn tạo ra một trường năng lượng tích cực hấp dẫn, bạn sẽ trở nên ngày càng giống những người bạn muốn giống. Về cơ bản, có 3 loại người: người không thành công, người thành công trong chốc lát và người thành công bền vững. Sự khác biệt nằm ở nghị lực. Hãy lên kế hoạch cho mỗi ngày của bạn. Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn, chứ không phải những điều chúng ta sợ. Bạn không thể điều khiển những gì xảy đến với mình, nhưng bạn có thể điều khiển thái độ đối với những gì xảy đến với mình. Và như vậy, bạn sẽ chi phối sự ngẫu nhiên hơn là để nó chi phối bạn. Nếu điều bạn đang làm không đưa bạn đi về phía mục tiêu của bạn, thì nó đang đưa bạn xa rời khỏi mục tiêu. Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó. Không ai sống đủ lâu để học mọi thứ mình cần phải học từ điểm đầu tiên. Để thành công, chúng ta tuyệt đối phải tích cực đi tìm những người đã trả giá để học những điều chúng ta cần nhằm đạt được mục tiêu của mình. Quyết đoán là một tính cách của những người đàn ông và phụ nữ năng động. Quyết định nào cũng hơn là không có quyết định. Bạn muốn tạo đột phá trong sự nghiệp bán hàng của mình? Hãy tìm những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bán hàng và làm theo sự hướng dẫn của họ. Tháng 8 tới đây, Brian Tracy sẽ tới Việt Nam chia sẻ những bài học mà ông đã tổng hợp trong gần 50 năm làm kinh doanh tại hội thảo Business Success Summit do công ty Mass tổ chức. Đây là cơ hội duy nhất và có thể là cuối cùng để được học trực tiếp từ Brian Tracy tại Việt Nam. Thông tin chi tiết và link đăng ký đã có ở phần mô tả video. Hãy đăng ký tham dự và tạo ra bước đột phá cho cuộc đời bạn nhé. Chúc bạn thành công!